Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chơi thì thật sự là phi thường đáng đánh đòn. Y Thu Thủy vì mị đôi mắt, nhìn nam tử phía trước. Ngay lúc này cho uống đồ ngọt mà hắn chán ghét cũng không bị dị nghị, thì có thể thấy được hắn có bao nhiêu đáng bị đánh. Rất khó chịu, thắt lưng của cô bởi vì người nào đó tối hôm qua cùng sáng hôm nay lằng xằng làm bậy mà đến độ không đứng dậy được, đã thế còn phải làm việc nhà. Hắn thì xứng rồi, có thể thoải mái ở trong này hưởng thụ, dựa vào cái gì? Tả Nghiêm, đi mua bột giặt đi, trong nhà dùng hết rồi. Người nào đó đang trầm mê trong trò chơi, mặt mày cũng không nâng. Phòng tắm bên trái, giá thứ ba có gói mới. Đáng giận, thức ăn nấu cơm chưa? Buổi sáng đã mua. Hoa quả, táo xoài dưa lưới. Cô lạnh lùng từng chữ nói. Em muốn ăn nho, ngay lập tức. Đây là cố ý gây sự. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên từ laptop, đôi mắt tối đen nhìn từ giỏ đựng quần áo trên tay cô, đến giản mới dọn một nửa, lại đến mặt bàn hỗn độn, sau đó trở lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Y Thu Thủy, chúng ta đã nói thế nào? Cô không chịu chuyển tới chỗ hắn, cũng không đồng ý hắn chuyển vào. Vô số lần tranh cãi qua đi, hai người rốt cục cũng thỏa thuận, hai bên sẽ thay phiên, ở địa bàn ai thì do người phụ trách mọi việc. Mệt mỏi quá, đem giỏ quần áo vứt lên đất. Cô trực tiếp nằm trên sofa, giữa hai chân chuyển đến cảm giác đau nhức, làm mặt mày nhăn lại, hơn nữa phần eo vẫn không khỏe. Trong nháy mắt, cảm xúc quá chịu thẳng hướng mà lên. Anh đi dọn sàn đi. Nữ nhân này nói rõ xấu. Y Thu. Cô xoay người, đưa lưng về phía hắn. Trừng mắt nhìn bóng lưng cô, Tả Nghiêm nghiến răng nghiến lợi, lại không biết làm thế nào. Sau một lúc lâu, laptop nặng nề bị vứt lên mặt bàn. Người nào đó đứng dậy vang lên động tĩnh rất lớn. Thanh âm máy hút bụi có quy luật truyền đến, khóe môi Y Thu Thủy lén lút nhướn, tâm tình sung sướng lần nữa trở lại. Bàn tay vươn ra lấy điều khiển từ xa mở tivi, bưng lên ly nước hoa quả, chỉ mới uống một chút, thoải mái nhấp một ngụp, lại thấy người nào đó để lại laptop, liền mở ra tiếp tục chơi. Như vậy mới tốt, cao lớn như vậy, cường tráng như vậy, không làm việc nhà thật sự rất không phải. Là loại trò chơi khó khăn siêu cao, nam nhân này thực nhàm chán. Cô thoát khỏi trò chơi của hắn, muốn tìm một trò chơi thoải mái đơn giản khác, nhưng đôi mắt cũng không tự chủ được, liếc nhìn nam nhân thuần thục làm việc nhà. Toàn công ty khẳng định đều không tưởng tượng được, lão đại bọn họ ngay cả nhìn bóng lưng cũng đều sợ, cư nhiên có thể hiền tuệ như vậy, thật sự là... Y Thu Thủy đóng laptop, nhìn nam tử cường tráng, nhìn hắn nghiêm túc mà cấp tốc, nhìn hắn đem căn phòng hỗn độn thu dọn sạch sẽ, động tác nhanh nhẹn, làm việc sảng khoái, không chút tổn hao tới khí thái nam tử. Tả Nghiêm nguyên bản không phải như thế, ít nhất ở lúc cô lần đầu tiên nhận thức hắn. Cô ngay cả tưởng đều không nghĩ tới, có một ngày sẽ nhìn thấy hắn ở trong nhà cô, vì cô làm việc nhà. Cho nên nó nhân sinh và duyên phận thật sự quá kỳ diệu. Bọn họ như vậy là duyên gì? Nghiệt duyên. Từ ngày hắn chuyển tới trường tiểu học của cô, bọn họ đã liền dây dưa không dứt. Quốc trung, trung học, thậm chí là học đại học, bọn họ cư nhiên có thể luôn cùng một trường. Hắn rõ ràng chán ghét nữ nhân, cho tới bây giờ cũng không liếc một cái, nhưng lại có thể cùng cô từ quan hệ bằng hữu phát triển thành quan hệ thân mật, nghĩ đến cũng thật sự không hiểu nổi. Xem cửa sổ phải lấy xuống giặt nha. Cô thật xấu tâm, sai làm nốt việc còn chưa đủ, lại còn thêm việc cho ai đó, làm cô trong nháy mắt tràn ngập tư vị vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Cô khi dễ hắn, được rồi, cô thừa nhận. Nhưng cô thích nhìn hắn lúc này, đối với toàn thế giới hắn có thể không để ý, tính tình táo bạo, nhưng duy độc với cô hoàn toàn trái ngược. Ai bảo người nhiều năm như vậy ở bên cô, duy nhất chỉ có hắn. Tiếng chuông di động du dương đánh gãy suy nghĩ của cô, hắn từ phòng ngủ lấy điện thoại mang ra. Phục vụ thật tốt, cô cười meo meo tiếp nhận di động. Hắn hung hăng chừng một cái, em chờ đấy. Cô ấn xuống phím côn, biểu cảm tuyệt đối sung sướng, uy... Thực vui vẻ nha, điện thoại đầu kia là lão đại nhà cô, mẫu thân đại nhân. Không có, hừ, con thì vui rồi, nhưng lão mẹ ta tuyệt đối không vui. Ai lại chọc mẹ? Đối với tính tình của mẹ, Y Thu Thủy thật sự bất đắc dĩ. 10/10 hỏa bạo cùng cương liệt, khó trách cô cùng người nào đó ở chung tốt như vậy. Đôi mắt quét đến nam tử ôm rèm đi vào phòng tắm. Trừ con ra còn có thể là ai? Trùng khí 10/10 bắt đầu mắng. Tiểu thư, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Qua 6 tháng nữa chính là 29. 29? Không phải 19 đâu. Con đừng tưởng trốn tới Đài Nam, ta sẽ niệm không đến con, quản không nổi con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net